Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, lực hấp dẫn. Tiểu Vũ, chuẩn bị ăn cơm, trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu, không để cho nằm ở phòng khách trên ghế salon Chu Hạo Vũ đứng lên thân. Hắn lười biếng mà đáp ứng một tiếng, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm tivi. Lung tung nhấn trong tay điều khiển từ xa. Hôm nay là nghỉ hè ngày đầu tiên. Với tư cách là một người tiểu học sinh viên năm thứ ba. Bắt đầu vốn cũng không phải là như vậy. Yêu học tập Chu Hạo Vũ xem như triệt để cho phép cất cánh tự. Mình, thống thống khoái khoái địa chơi cả ngày thời gian. Kỳ thật hắn muốn nhất chơi là computer. Làm gì được mẹ quản được nghiêm. Sớm đã sớm đem trong nhà computer cho phong tỏa, vẫn quy định hắn hoàn thành bao nhiêu nghỉ hè tác nghiệp, tài năng chơi mấy giờ computer, nhưng bây giờ Chu Hạo Vũ nào có làm tác nghiệp tâm tình a, cũng không muốn ăn cơm, tại TV thượng tìm kiếm lấy an ủi, tương đối computer, mẹ đối với TV quyền khống chế muốn rộng lòng một ít, vấn đề là hắn đều tìm không được mình thích tiết mục. Từng cái một kênh vượt qua đi, để cho lòng hắn phiền khí nóng nảy. Năm nay quốc gia kinh tế chỉnh thể tình thế xem trọng. Dự tính đệ nhị quý tăng trưởng tỷ lệ vượt qua. Chấm ngoặc kép, ngày mai tinh, nhiệt độ 12-17 độ. Không khí chất lượng hài lòng. Chấm ngoặc kép, muốn thân thể hào, còn nhiều uống vui mừng bảo. Chấm ngoặc kép, lực lượng của ta là vô địch. Một người ánh vàng rực rỡ cơ giáp chiến sĩ sôi nổi xuất hiện ở trên màn hình. Hắn huy vũ lấy trường kiếm cùng vũ trụ quái vật ra sức chém giết. Loè loẹt kỹ năng đặc biệt hiệu quả rốt cục tới khiến cho Chu Hạo Vũ chú ý. Để cho hắn không có lại tiếp tục đổi đài. Đây là Tương Nghệ TV thiếu nhi kênh đang tại phát ra 3D anime Vũ Trụ Hòa Bình Chiến Sĩ. Chế tác có coi như tinh xảo. Không phải là loại kia làm ẩu năm mau đặc hiệu mặt hàng. Nhưng Chu Hạo Vũ nhìn vài phút liền không có cái gì hứng thú. Bởi vì tương tự sản phẩm trong nước anime hắn sớm đã xem qua N bộ. Nhìn phía trước liền có thể đoán được đằng sau. Cảm giác 10 phần nhàm chán. Đừng nhìn Chu Hạo Vũ tuổi tác không lớn. Hắn từ nhỏ đến lớn thấy được trong ngoài nước anime kịch tập vô số. Cũng coi là lịch duyệt phong phú, đối với một bộ anime tự có một bộ bình phán tiêu chuẩn. Này bộ, Vũ Trụ Hòa Bình Chiến Sĩ, Chu Hạo Vũ trước kia không có xem qua. Nhưng ở hắn nhìn, vô luận là hình ảnh sắc thái còn là chuyện xưa tình tiết. Đều là bình mới rượu cũ mặt hàng, không có nửa điểm mới lạ cảm ơn. Vài phút xem đã. Hắn cảm giác chính mình chỉ số thông minh cùng thưởng thức tiêu chuẩn đều lọt vào vũ nhục. Cái gì đồ chơi? Chu Hạo Vũ kiên trì đến cơ giáp chiến sĩ đem vũ trụ quái vật chém giết thành mảnh vỡ. Rốt cục tới không kiên trì nổi. Rất không kiên nhẫn địa lần nữa hoán đổi kênh. Mama tiếng la lần nữa truyền đến. Tiểu Vũ, ăn cơm. Biết rồi. Chu Hạo Vũ thân lấy cái cổ đáp ứng một câu. Cho hả giận thức địa tiếp tục dùng lực nhấn điều khiển từ xa. Chuẩn bị đem tất cả kênh ấn vào một lần. Lại đi nhà hàng bên kia ăn cơm. Hỉ dương dương, đẹp dương dương, lười dương dương, xôi dương dương, chấm ngoặc kép, hả. Bỗng nhiên vang lên trẻ thơ tiếng ca. Cùng chợt lóe lên hình ảnh. Để cho Chu Hạo Vũ ánh mắt ngưng tụ. Bất quá bởi vì hắn động tác quá nhanh. Cho nên kênh đã hoán đổi đi qua, đổi thành mới nghe thấy hình ảnh. Chu Hạo Vũ nhất thời do dự một chút, hắn vốn nghĩ đến hiện tại liền đi ăn cơm, không lại tiếp tục giày vò điều khiển từ xa. Thế nhưng vừa rồi trên TV truyền tới êm tai tiếng ca tựa hồ vẫn quanh quẩn tại bên tai. Câu dẫn ra hắn một tia mãnh liệt lòng hiếu kỳ, suy nghĩ một chút, Chu Hạo Vũ đứng lên. Một lần nữa nhấn điều khiển từ xa, cầm kênh ngược lại tuyển trở về. Hắn muốn nhìn, vừa rồi thả đến tột cùng là cái gì? Kênh không phải, cái thứ hai kênh cũng không phải. Cái thứ ba, đúng, giờ này khắc này xuất hiện ở trên màn hình TV. Là Chu Hạo Vũ chưa bao giờ thấy qua mấy cái phim hoạt hình hình tượng. Đó là tất cả khả ái dê nhi nhóm. Tại trời xanh mây trắng đại thảo nguyên bối cảnh phụ gia. Hiền phải vô cùng thú vị. Ngây thơ như vậy à. Chấm ngoặc kép, Chu Hạo Vũ có chút khinh thường địa bĩu môi. Vô ý thức địa cảm giác này bộ anime là hoàn toàn dỗ tiểu hài. Hắn đương nhiên không phải là tiểu hài tử. Qua hết nghỉ hè hắn chính là năm thứ tư đệ tử. Nhưng oán thầm về oán thầm. Thế nhưng này bộ cùng Vũ trụ hòa bình chiến sĩ hoàn toàn bất đồng anime. Còn là hấp dẫn hắn lực chú ý. Để cho hắn giữ lại ở một tia kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Mà Chu Hậu Vũ Mama tại phòng bếp bên kia đã chuẩn bị cho tốt bữa tối. Kêu nửa ngày cũng không thấy nhi tử bảo bối tới dùng cơm. Không khỏi nổi giận đùng đùng địa giết ra tới. Ngươi đang làm cái gì? Nhưng mà nàng nhìn thấy nhi tử ngồi ở trên ghế salon. Xem tivi đang thấy vui. Nhếch miệng mong cười liên tục. Nhìn cái gì vậy có vui vẻ như vậy? Chu Hạo Vũ Mama rất là buồn bực. Không khỏi quay đầu hướng tivi nhìn lại. Phát hiện cư nhiên là một bộ rất ấu trĩ anime. Mấy cái phim hoạt hình dê tải chạy tới chạy lui địa đùa giỡn. Cũng không biết có cái gì tốt cười. Nàng thúc giục nói, khác xem tivi, ăn cơm trước. Chu Hạo Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi. Cũng không quay đầu lại nói, mẹ, ta muốn ở chỗ này ăn. Tuy chỉ nhìn vài phút, nhưng anime trong chuyện xưa một mực ôm lấy lòng hắn hồn. Để cho hắn muốn ngừng mà không được. Ngươi đứa nhỏ này, Chu Hạo Vũ Mama lông mày đứng đấy. Rất muốn cho tiểu tử thúi này một trường, nhưng vẫn là xoay người lại, dùng cơm bồn cho hắn xới cơm rau đầu đưa qua. Nàng biết nếu không theo Chu Hạo Vũ ý, gia hỏa này khẳng định sẽ không ăn cơm, mà ngồi tại trên ghế salon vừa ăn cơm một bên xem tivi Chu Hạo Vũ. Cũng không có bởi vậy yên tĩnh, hắn thỉnh thoảng địa cười ha hà, đem cơm hạt đều cho phun ra. Ha ha ha. Này Hôi Thái Lang thật là khờ qua a, như thế nào đần như vậy? Điều này làm cho một mình tại trong nhà ăn cơm Chu Hạo Vũ Mama rất là không lời. Ta hội trở về, chấm ngoặc kép, cùng với Hôi Thái Lang thê lương tuyệt vọng lại không cam lòng gào thét. Này tập 20 phút đồng hồ anime đi đến khâu cuối cùng. Mảnh vĩ khúc âm vui cười vang lên theo, trên màn hình đánh ra đạo diễn. Phối âm, chế tác danh sách, a, Chu Hạo Vũ há to mồm, sẽ không, hắn đang thấy qua nghiện đâu, cảm giác sẽ không nhìn bao nhiêu, làm sao lại xem hết, hắn cơm cũng không có ăn nửa bát đó, chờ một chút, khẳng định còn có tiếp theo tập, nhưng mà đêm nay Chu Hạo Vũ nhất định thất vọng, bởi vì Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hôm nay tại cống tỉnh TV đầu truyền bá cũng chỉ có một tập, về sau cũng là mỗi đêm truyền ra một tập, cho nên hắn muốn nhìn đệ hai tập, kia phải đợi đến ngày mai, này một tập truyền bá xong sau, đằng sau có cái rất ngắn tiết mục báo trước, rõ ràng không sai địa tiến hành nói rõ, thật không có, đường Chu Hạo Vũ xác nhận sự thật này. Hắn thiếu chút nữa đem thau cơm đều cho ngã trêu chọc ta đó. Có thể không có biện pháp. Hắn lại vênh váo cũng không có khả năng cùng đài truyền hình phân cao thấp à. Tối hôm đó, Chu Hạo Vũ đồng học nằm mơ thời điểm. Mơ tới rất nhiều dê nhi bay trên trời tới bay đi. Đến ngày hôm sau buổi tối, hắn sớm liền ngồi chồm hổm chờ tại trước máy truyền hình mặt. Đồng thời ngang ngược địa đuổi đi ý đồ nhìn CCTV tin thời sự nhà mình lão ba. Đem kênh khóa chặt tại cống tỉnh TV. Hắn muốn xem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tập 2. Ai cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn. Kênh 1 đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.